Sơn Hữu Mộc Hề, chương 99, 99, đề cương biến pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Khương Hằng bởi vì thiếu ngủ mà ngáp liên tục. Đêm qua lại có chút cảm lạnh, đánh hắt xì mấy cái. Cảnh Thự lại một đêm ngủ đến rất ngon. Mấy tháng nay khó lắm mới được một lần ngủ trên giường của mình. Nửa đêm ngủ say sau đó thậm chí đã đem ý nghĩ muốn tới bồi Khương Hằng quên đến không còn một mảnh. Điều này làm hắn không khỏi có chút áy náy. Nói, người rất hay đá chăn. Không được, buổi tối hôm nay ta phải dọn lại đây. Khương Hằng trừng mắt liếc nhìn Giới Khuê ở bên cạnh một cái. Thầm nghĩ đều là chuyện tốt ngươi làm. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Khương Hằng cùng Cảnh Thự ở trong phòng dùng qua cơm sáng. Xuyên qua hành lang dài, nói, lúc trước ở Lạc Dương cũng không thấy ngươi mỗi ngày ở trong phòng. Ngọc Bích Quan thì sao? Cảnh Thự ngủ đến vai đau cổ đau. Đã có một đoạn thời gian không hoạt động, Khương Hằng cũng ngủ đến đau đầu. Hôm nay thức dậy, hắn liền muốn bắt đầu đi Đông Cung, hiệp trợ Thái Tử Lung xử lý chính vụ. Khuya ngày hôm qua, đi đâu vậy? Chấp Lăng đang cùng Tằng Vũ nói chuyện. Thấy ba người đi tới, liền đối Khương Hằng hỏi. Khương Hằng đáp, đi ngắm trăng. Trong lòng biết đêm qua Giới Khuê bắt cóc hắn chạy ra ngoài thành. Người khác không biết, nhưng Chấp Lăng chắc là rõ ràng. Nhất cử nhất động trong cung đều không thể gạt được nàng. Chấp Lăng ném quyển sách kia về cho hắn. Khương Hằng mở ra nhìn, chỉ thấy trong đó có mấy chỗ được cải biến. Biết Chấp Lăng đang bảo hộ mình. Có vài lời nói, không thể nói quá rõ ràng. Chấp Miểu đi cùng ta một chuyến. Chấp Lăng nhìn Cảnh Thự nói. Cảnh Thự mờ mịt nói. Làm cái gì? Người nói gì? Giọng Chấp Lăng hơi lớn chút. Nhìn dáng vẻ là muốn giáo huấn người. Khương Hằng liền đẩy hắn một chút. Bảo hắn nhanh nhanh cút đi. Đây là ngày đầu tiên hắn vào Đông Cung nhậm chức. Thái Tử Lung mới vừa tỉnh ngủ ngáp dài. Cung nhân dọn dẹp trong điện, đặt lên chậu than, trời đã lạnh dần, Khương Hằng lại là người đến đầu tiên. Hắn đã thật lâu không có chính thức tham chính, cho dù ở trong cung Thái Tử Linh chữ quân nước Trịnh, cũng chỉ là lấy thân phận môn khách. Lần cuối cùng đảm nhiệm quan viên, đã là 5 năm trước, ở Lạc Dương, tới sớm như vậy, Thái Tử Lung nhìn hắn nói, còn muốn mời ngươi lại đây cùng nhau dùng điểm tâm. Khương Hằng nhìn án kỷ bên dưới Thái Tử Lung, tâm phúc Đông Cung tổng cộng 14 người. 14 người này, tương lai sẽ là quyền thần trong triều đình của Tân Vương. Sau khi chấp tông thoái vị, Thái Tử ngồi ở giữa trên chỗ cao bậc thứ ba. Bên trái phân biệt là Thái Phó Thái Tử Lục Ký, Thiếu Phó Thái Tử Tằng Vanh, Thiếu Sư Thái Tử Chu Du cùng một loạt quan văn. Phía bên phải lại là Cảnh Thự cùng chỗ ngồi tất cả võ quan. Người ngồi chỗ này, Thái Tử Lung chỉ một bên cạnh chính mình, đặt một án kỷ, ý bảo vị trí của hắn. Khương Hằng thật sự là thụ sủng nhược kinh. Vị trí của hắn được đặt ở phía trên toàn bộ quan viên văn võ. Ngồi gần với Thái Tử Lung, ở bậc thứ hai, phụ vương chỉ định, Thái Tử Lung cười nói. Ngồi đi, không cần quá câu nệ quy củ. Khương Hằng liền gật gật đầu, lại không có ngồi, hỏi. Luật mới hồ sơ văn kiện ở đâu? Thái Tử Lung mở ra hộp đồ ăn. Bắt đầu ăn cơm sáng. Đáp, ở trên giá phía đông. Khương Hằng thoáng nhìn Thái Tử Lung. Thấy trong hộp đồ ăn chỉ có 3 món ăn nhẹ cùng bột nhào theo mùa tháng 10. Cuộc sống vương thất của nước Ung. So sánh với 4 nước phương Nam. Đã có thể dùng từ đơn giản tới hình dung. Phương Bắc trời giá rét. Vật tư thiếu thốn. Nghĩ đến nhiều năm thèm muốn Trung Nguyên như vậy, cũng là chuyện thường. Làm sao vậy? Thái Tử Lung thấy thần sắc Khương Hằng không đúng. Hồ sơ văn kiện nơi này của ngươi sao lại lộn xộn như vậy? Khương Hằng quả thực giờ khóc giờ cười. Thái Tử Lung hơi xấu hổ. Khương Hằng quả thực muốn đem toàn bộ cái giá tàng cuốn Đông Cung đẩy ngã. Sai người một lần nữa lại đây phân chia một lần. Tả tướng cũng nói như vậy. Thái Tử Lung chỉ phải nhận sai, là ta sai, mỗi một chính lệnh vừa phải có ý kiến của bộ môn triều đình, lại có ý kiến Đông Cung phúc đáp, Sau đó còn có ý kiến của Lục Ký cùng quản ngụy thẩm duyệt. Tiếp theo là chấp tông. Đã duyệt, duyệt xong trả về. Chính là do Đông Cung lải nhải thi hành bàn bạc. Mọi người bổ sung một hai câu ở trên tấu chương. Tả hữu tướng lại duyệt. Chấp tông lại phê. Rũ ra một bức tấu cuốn. Quả thực dài giống như bản đồ giang sơn ngàn dặm. Khương Hằng nói. Cần phải đơn giản hóa quá trình. Ta thay người ngẫm lại đi. Thái tử Lung nói. Cô cũng nói chúng ta quá rong dài. Đây là truyền thống nước Ung. Năm đó khi Ung Hầu ở Lạc Nhạn dựng nước, lưu trình này là thích hợp nhất. Dù sao cũng có thể suy xét đến các mặt kiến nghị. Nhưng mà quốc thổ cùng chính vụ nước Ung hiện giờ, so với ngày xưa đã hơn xa rất nhiều. Nếu còn tiếp tục sử dụng biện pháp cũ, chỉ có thể trì hoãn thời cơ. Phụ tá Đông Cung lục tục tới. Người so với nước Trịnh ít hơn, nhưng đều là nhân vật lợi hại. Đi vào hành lễ với Thái tử Lung trước. Thái tử Lung ăn được một nửa liền thu hộp đồ ăn. Khương Hằng ôm một đống quyển sách. Đến trước vị trí của mình ngồi xuống. Ngày hôm qua trên Lưu Hoa Điện, Khương Thái sử ắt hẳn mọi người đều đã biết. Thái tử Lung nói. Khương Hằng từ trong quyển sách ngẩng đầu lên. Hướng mọi người hơi chắp tay. Chỗ của Lục Ký kia chính là trống không? Hữu tướng rất ít tới Đông Cung. Người dẫn đầu phụ tá tự nhiên là Tằng Vanh. Tằng Vanh thần sắc như thường. Nhìn hắn cười cười. Vẫn chưa đối với Khương Hằng được đãi ngộ vượt mức bình thường thể hiện sự bất mãn. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Thái tử Lung nói. Đông Cung phải bắt đầu chuẩn bị biến pháp đầu xuân. Kỳ hạn 3 tháng. Vừa phải nghĩ ra. Vừa cần phải nghị quyết. Còn phải trình lên duyệt lại. Trước đầu xuân phải làm nhiều như vậy. Công việc bận rộn, các khanh làm hết sức là được. Thái tử Lung nói chuyện từ trước đến nay thực ôn hòa. Không có khí thế, nhất định phải hoàn thành. Của chấp tông, nhưng tất cả phụ tá cũng không có không vâng theo. Tằng Vanh nói, hôm qua nghe Khương Đại Nhân nói chuyện. Làm ta nghĩ tới không ít. Suốt đêm đã suy xét qua. Đều cảm thấy việc này rắc rối phức tạp. Không biết nên bắt đầu từ đâu. Chu Du ngày ấy ở nước Đại từng bị Khương Hằng đắc tội. Hiển nhiên hiện giờ trong lòng vẫn còn bất mãn. Nhưng nể tình Khương Hằng đứng về phía Đông Cung. Tạm thời cùng hai nhà Tằng Chu ở cùng một trận tuyến. Không tiện phát tác, nhưng nếu Cảnh Thự không ở đây. Mở miệng đâm hắn vài câu nhưng thật ra không thành vấn đề. Khương Đại Nhân nói vậy sớm đã có chủ ý đi. Chu Du cười nói. Nói không chừng nửa năm đi du lịch này. Trên đường đều đã an bài ổn thỏa. Mọi người muốn cười lại không dám cười. Nếu Khương Hằng thực sự lấy ra một phần đề xuất biến pháp. Bọn họ liền không có chuyện gì. Quá mức nổi bật. Nhất định sẽ bị đàn áp. Không. Khương Hằng thản nhiên nói. Không có. Chuyến đi du lịch này. Các vị đại nhân đang ngồi đều đã làm. Ta bất quá là trở về mảnh đất trước đây cha ta sinh sống. Nhân cơ hội chơi bời lêu lổng một phen mà thôi. Lời này vừa ra, mọi người bỗng nhiên liền nhớ tới. Một chuyện trước đó vẫn luôn xem nhẹ. Khương Hằng ngoại trừ thân là quan thái sử. Còn có một thân phận quan trọng khác. Hắn là con trai Cảnh Uyên. Cảnh Thự đã tiến vào vương thất. Khương Hằng chính thức là truyền nhân duy nhất của nhà họ Cảnh. Cũng là đích trưởng tử trên danh nghĩa. Bốn đại gia tộc nước Ung, Cảnh vệ Chu Tăng, đều là gia tộc phong hầu sĩ phu. Cảnh gia tuy nhân khẩu không nhiều, lại không có đất phong, nhưng không thể che giấu đi thân phận danh môn vọng tộc. Hơn nữa mẫu thân Khương Chiêu còn xuất thân là dòng dõi đại quý tộc đất Việt cùng Khương Thái Hậu. Nguyên nhân chính là Cảnh gia không có đất phong, cho nên quan hệ với vương tộc còn sâu sắc hơn ba tộc còn lại. Huống chi Cảnh Uyên còn là quốc sĩ, triều dã nước Ung không có gì để báo đáp. Công lao hiện giờ đều chỉ có thể do con cháu kế thừa. Cho dù Khương Hằng là một kẻ ngu ngốc, họ chấp cũng cần thiết phong hầu cho hắn. Cho hắn đất phong giống như vậy, nuôi dưỡng hậu nhân của hắn từ đời này sang đời khác. Khương Hằng đang muốn ám chỉ mọi người. Hắn chưa từng cường điệu xuất thân chính mình. Cũng không phải bởi vì hắn không có xuất thân. Mà chỉ là hắn không muốn lấy ra thân phận áp chế người. Luận xuất thân, Địa vị của hắn so với bất kỳ một người nào ở đây đều không thấp hơn. Triều thần nửa năm này, đúng là bị Khương Hằng lăn lộn đến đầu óc choáng váng. Nguyên nhân bởi vì thanh danh của một mình hắn đã thật sự quá vang dội. Dẫn tới mọi người thế nhưng nhất thời đã quên mất thân phận của hắn. Tằng Vanh nhớ tới những lời phụ thân đánh giá về hắn. Bảo y vô luận như thế nào, nhất định phải cùng Khương Hằng trở thành bằng hữu, tuyệt không thể trở thành địch nhân. Giả như đi tới hoàn cảnh không thể không là địch, liền phải không từ thủ đoạn diệt trừ hắn. Nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng trước mắt xem ra, Khương Hằng chưa có ý đối phó với những sĩ tộc khác. Ít nhất hiện tại bọn họ là minh hữu, là người cùng thuyền. Như vậy Khương đại nhân đối với điều này có ý kiến gì hay không? Tằng Vanh nói, việc này nếu là Khương đại nhân đưa ra, lại có một người quan văn trẻ tuổi cười nói, có lẽ Khương đại nhân sẽ không chối từ vất vả một chút. Khương Hằng nhìn người trẻ tuổi kia, thoáng nhìn bảng hiệu trước án tên Ngưu Mân, ắt hẳn ngày thường bọn họ nghị sự là không đặt bảng hiệu. Dù sao đều đã biết nhau, thái tử Lung an bài chỗ ngồi trước là để tiện cho hắn nhận người. Ngưu đại nhân nói cũng phải. Khương Hằng mở ra một cuộn giấy chính mình mang đến, nói, ta cũng nghiêm túc nghĩ ra chi tiết biến pháp, lung tung rối loạn, bức một sợi tóc động toàn thân, tuyệt không phải bất kỳ một người nào có thể độc lập phác thảo đề nghị. Mỗi người mỗi câu tranh cãi, không chỉ có tốn thời gian tốn sức, càng dễ dàng đưa tới ý kiến bất đồng. Trước đó vài ngày, ta từ trên chi tiết điều lệ chia ra 16 tân pháp, chia làm chương trình chính vụ, bồi dưỡng nhân tài, cải cách thuế má, quân vụ, đồn điền, công vụ. Mọi người duỗi dài cổ, nhìn một trang giấy hơi mỏng trong tay Khương Hằng. Khương Hằng lại đem nó giao cho Thái tử Lung. Thương mậu, ngoại giao, nội vụ trong tộc, nội vụ ngoại tộc, ngoại vụ ngoại tộc vân vân. Khương Hằng nói, không bằng hôm nay chúng ta thương nghị một phen. Mỗi một hạng đều do một vị đại nhân lãnh đi. Phân công nhau đề án. Có chuyện cần thiết, lại đem ra, cho mọi người thảo luận quyết định. Như thế nào? Thái tử Lung có được đề cương biến pháp. Trong này cơ hồ mỗi một hạng đều đính kèm theo tên hai gã phụ tá Đông Cung. Kẻ trước người sau, y không rõ ý này. Nhìn về phía Khương Hằng, Khương Hằng lại nháy mắt ra hiệu. Tằng Vanh nói, biện pháp của Khương đại nhân tốt thì tốt, nhưng chỉ giao cho một người, liệu có thể nào xảy ra vấn đề ngoài ý muốn hay không? Khương Hằng hỏi ngược lại, theo Tằng đại nhân nên làm thế nào? Tằng Vanh nhìn Chu Du bên cạnh liếc mắt một cái. Chu Du hiển nhiên cũng nghiêm túc lên. Y từ trước đến nay coi trọng nhất là xuất thân. Nhớ tới Khương Hằng chính là hậu nhân cảnh gia, đối với hắn định ý liền ít đi rất nhiều. Phảng phất hắn là đứng về phía chúng ta. Mỗi một đề án, Chu Du nói, ít nhất cần phải có hai người hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau bình xét. Thái tử Lung khiếp sợ vô cùng, sau đó nở nụ cười. Khương Hằng lại là đã sớm hiểu rõ tâm tư đám phụ tá này đến rõ ràng. Chu đại nhân nói đúng. Khương Hằng cười nói, nhưng thật ra ta quá lỗ mãng. Chu Du gật gật đầu, nghiêm mặt nói, một người là chủ, một người là phụ. Người phụ có thể đảm đương xem xét bình luận, cũng có đề án bản thân phải phụ trách. Mọi người đều nói cái này rất tốt. Thái tử Lung cúi đầu nhìn trên cuốn. Hạng thứ nhất, ngoại giao, bên trên viết tên Chu Du, dưới tên Chu Du là Khương Hằng. Như vậy ta liền đọc tên hạng mục công việc trong đó. Thái tử Lung hiểu ý nói, các vị có kế hoạch, có thể lãnh đi. Chu Du cười nói, ta trước lãnh ngoại giao đi. Không biết Khương đại nhân nguyện ý chỉ điểm cho ta hay không? Khương Hằng cười nói, tự nhiên. Vì thế về phương diện cải cách ngoại giao, do Chu Du là chủ, Khương Hằng là phụ, chương trình chính vụ. Thái tử Lung nhẹ nhàng mà một tiếng, bên trên chỗ viết tên chủ vụ được để trống, phía dưới đi theo chủ vụ, tên quan viên tên gọi Trì Lão, ngoại từ điện hạ, không có người nào thích hợp hơn. Tằng Vanh nói, không sai. Thái tử Lung cười nói, Đúng là như vậy. Trì Lạo ngồi ở vị trí cuối cùng, chuyên quản hội báo chính vụ giữa Đông Cung cùng triều đình. Nói, ta tới phụ tá thái tử. Thái tử Lung liền thêm tên của mình. Bồi dưỡng nhân tài thì sao? Thái tử Lung nói, nhìn hai chữ bên trên. Bạch Hoán, lại không lên tiếng, nhìn về phía một đám thần tử Đông Cung. Bạch Hoán giơ tay nói, ta nguyện lãnh hạng này. Tằng Vanh là một người huynh đệ bà con nói, ta tới phụ trợ Bạch Huynh. Thái tử Lung gật gật đầu, theo thứ tự gọi người. Trong đó đối ngoại quân đội phái cho cảnh thự, mỗi hạng một chủ một phụ. Hết thảy không khác với Khương Hằng dự liệu, lại ở trước khi đề nghị, liền đã làm từng bước. Toàn bộ bài bố đến quy quy củ củ, càng làm cho Thái tử Lung không biết nên khóc hay cười chính là. Trước đó, không ai xem qua đề cương biến pháp, một đám phụ tá Đông Cung, tất cả đều là tự giác đề nghị, mà đề xuất biến pháp này, trong đó ích lợi rắc rối phức tạp khó gỡ. Vừa muốn tị hiềm, lại phải vì đám Hàn tộc, sĩ phu cùng vương tộc, quan viên các đoàn thể vân vân tranh thủ ích lợi từng người. Kiềm chế lẫn nhau, quản thúc lẫn nhau, Khương Hằng lại toàn bộ đã dự liệu trước. Tằng Vanh lãnh đi cải cách thuế má. Đây là một hạng quan trọng nhất trong đó. Cũng là Khương Hằng bất đắc dĩ mà đưa ra biện pháp. Nhiều đầu lĩnh địa chủ như vậy, cũng phải có chút chỗ tốt để người phân chia. Nếu không biến pháp không thể thực hiện đi xuống. Ngoại vụ ngoại tộc, Thái tử Lung nói, ta tới đi. Khương Hằng nói, thỉnh điện hạ đảm nhiệm hỗ trợ ta. Thái tử Lung vui vẻ gật đầu. 16 hạng phái xong. Chỉ còn lại, nội vụ ngoại tộc, cùng, thương mẫu. Khương Hằng không có viết phân cho ai. Sau khi ngoại vụ ngoại tộc giải quyết, Khương Hằng nói, nội vụ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thương mẫu, lại đã có người khác được chọn. Người được chọn ở ngoài Đông Cung. Điện hạ có thể để chuyện này giải quyết cuối cùng. Được. Thái tử Lung dùng thời gian nửa ngày phân chia toàn bộ nhiệm vụ. Lập tức nhẹ người. Đêm qua y còn đang phiền não. Biến pháp quan trọng như thế, cho dù có lòng đi làm, đầu mối cũng cực kỳ phức tạp. Giống như một mớ lộn xộn. Trong vòng 3 tháng trình lên tân pháp. Nói nghe dễ vậy sao? Kết quả không nghĩ tới Khương Hằng chỉ dùng một buổi sáng. Liền giao sắc chặt đay rối. Chia thành nhiều tốp nhỏ. Bắt đầu giải quyết, vậy trước tan đi, Thái tử Lung nói, thời gian không còn sớm, buổi chiều còn có việc, mọi người sôi nổi đứng dậy cáo lui. Tằng Vanh tiến lên đang muốn cùng Khương Hằng nói mấy câu. Trong lúc vô ý nhìn thấy đề cương biến pháp trước án Thái tử Lung, cùng với một loạt tên bên dưới, Tằng Vanh, Khương Hằng lập tức không dễ phát hiện mà che lại án kỷ. Nhìn Tằng Vanh cười cười. Nhướng mày, Thái tử Lung lại tâm ý tương thông, nhanh chóng thu lên đề cương. Nhưng Tằng Vanh đã nhìn thấy, điều này mang đến cho y khiếp sợ, làm y nhất thời thế nhưng đã quên luôn những lời muốn nói. Tằng Huynh, Khương Hằng hỏi, Tằng Vanh lấy lại tinh thần, nói, không dám nhận, Ngu Huynh sống hơn vài tuổi, cùng Chu gia ở trong phủ mở tiệc. Đến lúc đó thỉnh điện hạ cùng Khương huynh đệ đến ăn một bữa cơm xoàng. Được a, sau khi môn khách đã tan, Thái tử Lung lại khôi phục bộ dáng bình thường. Nói, khi nào? Tằng Vanh tựa như đại ca của mọi người. Đã hơn 30 tuổi. Hành sự thong dong nho nhã. Lớn lên lại thanh tuấn. Khương Hằng đối với y vẫn là có hảo cảm. Chu Du nói, vậy qua mấy ngày nữa? Đợi đến sau Tết Hạ Nguyên. Sẽ tới đưa thiệp, Khương Hằng thầm nghĩ những ngày kế tiếp bận muốn chết. Các ngươi còn có tâm tư bày tiệc mời cơm. Thật sự là ngày thường rảnh rỗi. Nhưng nếu Thái tử Lung đã đáp ứng rồi, cũng không tiện từ chối. Liền gật đầu, cách chương.